Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191. Thúc thúc ích chất nữ 10 chính diện thượng ta Lâm Sâm cọ cọ gương mặt hạ ấm áp cánh tay. Thoải mái, từ từ, cánh tay, Lâm Sâm hoàn toàn tỉnh, đêm qua, nàng đem Lâm Thương Đồng cấp thượng. Đúng vậy. Lâm Sâm vẫn luôn cảm thấy tối hôm qua là nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở Lâm Thương Đồng uống say dưới tình huống, làm bẩn, hắn thân mình cho dù tại đây phía trước nàng. Có hỏi qua một đống lớn làm ra vẻ vấn đề làm chảy chăn, dù sao mặc kệ nghĩ như thế nào đều là nàng. Sai, tuyệt không phải Lâm Thương Đồng đối nàng mưu đồ gây rối. Lâm Sâm ở trong lòng rưng rưng nắm tay, ở dũng cảm đối mặt cùng chạy trối chết chi gian. Lâm Sâm quyết đoán tuyển người sau, nàng đem rùa đen rút đầu cái này danh hào cấp chứng thực đồng. Thời, còn cảm thấy chính mình có chút rút điểu, vô tình, não bổ ra một đống lớn có không? Lâm Sâm lấy cực kỳ thong thả tốc độ thoát ly Lâm Thương Đồng ôm ấp không có biện pháp. Nàng phía dưới lại toan lại ma. Còn có điểm đau, hy vọng liền ở phía trước. Lâm Sâm kéo chăn hướng giường đuôi bò. Lại không biết phía sau Lâm Thương Đồng trên người chăn bông sở diện tích che phủ ở kịch liệt thu. Nhỏ lại, mộc mộc, người đang làm gì? Lâm Sâm bị dọa đến. Đang muốn hướng trên mặt đất đánh tới lại bị một con bàn tay to vớt hồi trên giường. Thanh chanh hương khí vây quanh nàng tả hữu. Thúc thúc, lúc này biết ta là thúc thúc. Tối hôm qua như thế nào không biết. Xong rồi, thu sau tính sổ, Lâm Sâm cắn răng run bần bật. Nàng không dám ngẩng đầu xem Lâm Thương Đồng. Nói chuyện cùng phóng pháo giống nhau. Ngày hôm qua là ta thượng ngươi. Đều là ta sai. Nhưng là ta có hỏi qua ngươi ý kiến. Ngươi nói ngươi thích ta ta mới dám thượng ngươi. Bất quá ngươi giống như uống say không biết ngươi còn có nhớ hay không. Nhưng ngươi thật sự có nói. Ngươi, thích ta. Cuối cùng ba chữ khí thế thực nhược. Bởi vì quá an tĩnh, thúc. Gọi hồn đâu. Lâm Sâm câm miệng, lộc mắt ẩm ướt mà xem hắn. Ngươi cảm thấy là ngươi đem ta cấp thượng. Lâm Thương Đồng bị nàng lộng cười, cười rộ lên Lâm Thương Đồng tựa như cái đại nam hài. Cho hắn đỉnh đầu mũ lưỡi chai hắn chính là chính mình cùng lớp đồng học. Lâm Sâm xem ngây người, ngây ngốc gật đầu, ngoặc kép, ân, có ngươi như vậy xuẩn sao? Hai người cũng chưa mặc quần áo. Lâm Sâm xúc ở Lâm Thương Đồng trong khuỷu tay. Hắn vuốt mở nàng thác loạn phát, cắn nàng chóp mũi, thực nhẹ, loại chuyện tốt này sao lại có thể làm ngươi giành trước? Tối hôm qua rõ ràng là ta ở trộm hương, nói xong hắn xê dịch hạ bụng. Một cây thức tỉnh gậy gộc liền chọc tới rồi sưng đỏ hoa huyệt, ngươi có thể hiện tại. Chính diện thượng ta, Lâm Sâm, ngoặc kép, a nga, càng thích thúc thúc, sao nói là làm Lâm Sâm chính diện thượng hắn. Kết quả là còn không phải Lâm Thương Đồng đem Lâm Sâm cấp ép tới gắt gao, lúc này Lâm Sâm liền phục. Ghé vào nàng phun tào quá thẳng nam thẩm mỹ công chúa trên giường. Nàng tay nắm chặt chạm rỗng giường lan. Mông uốn éo ngăn mà đón ý nói hùa Lâm Thương Đồng cắm đưa thúc thúc. Hảo bổng, a, côn thịt ở cánh mông trung gian ra ra vào vào. Hoa huyệt nhảy ra tới hồng thịt giống nở rộ hoa hồng. Còn tự mang giọt xương thuộc tính, bang, một tiếng rung động. Lâm Thương Đồng dùng sức chụp một chút nàng cái mông. Trực tiếp liền đỏ năm ngón tay ấn, hắn hưởng thụ mị huyệt đè ép đi lên khoái cảm. Phủ lên kia hồng hồng trưởng ấn. Hỏi, nơi này là bột mì xoa ra tới sao? Lâm Sâm đâu thèm bột mì làm vẫn là gạo nếp làm. Nàng chỉ biết chính mình phải bị thọc xuyên, thúc thúc chậm. Chậm một chút được không? Kẹp chặt muốn chết còn khẩu thị tâm phi cầu chậm một chút. Thanh âm kiều đến muốn tràn ra tới. Lâm Thương Đồng nheo lại mắt. Đột nhiên rút ra côn thịt lại hung hăng mà ném tiến hoa tâm. Đảo đến dâm thủy giàn giụa. Chai thịt ngoại phiên, giống như mưa sa gió giật mà qua tiểu hoa dại, đáng thương hề hề mà, thiếu thao, trong lòng bàn tay hãn tẩm ướt lạnh lẽo bóng loáng giường lan. Lâm Sâm sắp cầm không được, không ngừng trên dưới hoạt động, thoạt nhìn cùng loát quản giường như, Lâm Thương Đồng lúc ấy ánh mắt liền thay đổi. dưới háng vẫn là liều mạng chinh phục khẩn trí hoạt nộn nhục huyệt. Trong lòng sớm nghĩ lần sau muốn cho Lâm Sâm ăn chút cái gì mới được, hắn cũng không biết nguyên lai. Chính mình trong xương cốt thói hư tật xấu có như vậy nghiêm trọng. Hưởng qua một lần tình dục tư vị sau hắn giống như là uy không no lang. Chỉ nghĩ hung hăng thao dưới thân này không an phận sơn dương, phì đô đô mật huyệt bị lấp đầy. Lại rút cạn, Lâm Sâm tại đây giao liền kích thích hạ kêu đến giọng nói đều ách, Lâm Thương Đồng lúc này đây đặc. Biệt lâu, ít nhất là tối hôm qua gấp 2, tối hôm qua đã làm nàng dục tiên dục tử. Hiện tại nàng chỉ nghĩ trời cao cùng Thái Dương vai sát vai, nàng tưởng đem Lâm Thương Đồng kẹp ra. Tới, liền buộc chặt hoa phụ. Ai ngờ này vừa thu lại, nàng đã bị Lâm Thương Đồng trở mình, côn thịt ở tiểu huyệt trung xoay tròn một vòng. Tùy theo mà đến chính là ngập đầu cao trào, Lâm Sâm không ngừng run rẩy, hô hấp đều biến khó khăn. Bên tai tựa hồ nghe đến, bấm gãy nó ngươi về sau phải làm sao bây giờ. Lại hình như là ảo giác, nàng chỉ cảm thấy chính mình khả năng phải bị thao hôn mê, bởi vì Lâm Thương Đồng liền nàng cao trào chính là một đốn. Lao tới, lặp lại mấy trăm hạ pít tông vận động, nhiều lần thâm nhập thiền xuất, cực đại đằng trước đỉnh cung khẩu chính là thăm dò lại quay đầu. Cuối cùng lại bị đặc sệt bạch chọc một năng, đệ nhị sóng cao trào ở đệ nhất sóng còn chưa đi xuống liền thổi quét mà đến, nàng xương cốt còn ở. Sao? Hẳn là muốn rời ra từng mảnh. Lâm Sâm cũng không nghĩ tới chính mình thân mình khôi phục năng lực sẽ tốt như vậy, trước một giây bị thao đến còn tưởng hôn mê qua đi. Sau một giây bị hầu hạ tắm rửa sau nàng liền khôi phục sức sống, từ phòng tắm ra tới. Nàng hoành ở Lâm Thương Đồng trong lòng ngực, tay câu lấy hắn, tổng cảm thấy không chân thật, kỳ thật từ đầu tới đuôi nàng đều có chút ngốc, nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Thương Đồng không nghĩ nhìn thấy nàng, không nghĩ tới. Thúc thúc, chúng ta đây là tính ở bên nhau sao? Lâm Sâm bị phóng tới trên giường sau, nàng kéo lại Lâm Thương Đồng tay, Lâm Thương Đồng đứng xem ngồi nàng. Người nói đi, tính. Lâm Thương Đồng cười nhạt khom lưng, cầm chống nàng cái chán, hắn nói. Người định đoạt ngày hôm qua vội, hôm nay đuổi thật nhiều nhắn lại không hồi. Ta nhảy hồi úc mặt sau liền không kéo hồi phục bình luận châu nên vẫn là tưởng các ngươi mạo phao. Ta nhìn sẽ si hán cười. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.